Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, kế hoạch tác chiến. Chutetsu Senmei rất mâu thuẫn, hoặc là nói Chutetsu Senmei kế hoạch tác chiến kỳ thực rất mâu thuẫn ở trong chiến tranh. Ninja quy mô lớn chém giết kỳ thực là thương vong nặng nề nhất. Đặc biệt là trung nhẫn tiêu hao như thế phẩm một hồi 20.000 ninja quy mô hỗn chiến. Chết cái mấy ngàn người thực sự là quá bình thường, có điều ngẫm lại nguyên tắc bên trong nhẫn giới. Đại chiến lần thứ tư, ninja liên quân cùng 10 vạn bạch Zetsu chiến đấu. Vẻn vẹn là một cái ban ngày, liền thương vong quá nửa nhân số ở ninja bên trong thế giới. Nhẫn thuật là quý giá nhất tài nguyên. Mà những tư nguyên này thường thường lại bị làng, gia tộc như vậy thế lực nắm giữ. Phổ thông ninja căn bản không có cơ hội tiếp xúc được cao thâm nhẫn thuật, cũng chính là cái gọi là tri thức lũng đoạn. Ninja trường học truyền thụ tri thức, phần lớn đều chỉ là thể thuật, shuriken sử dụng các loại, cùng với một ít ninja chuẩn bị tố chất, tỉ như ngụy trang, tiềm tàng, tìm hiểu tình báo, chiến thuật phân tích loại hình đồ vật. Đối với nhẫn thuật truyền thụ, đại khái cũng chỉ có tam thân thuật, thậm chí ninja trường học tốt nghiệp cuộc thi, ngoại trừ thi viết ở ngoài, cũng chỉ thi tam thân thuật đơn giản ứng dụng. Mà như vậy dạy học hình thức, liền mang ý nghĩa có lượng lớn ninja căn bản sẽ không bao nhiêu nhẫn thuật. Bọn họ có thể sử dụng chiến đấu thủ đoạn, cũng chỉ có đơn giản thể thuật cùng với nhẫn cụ ném mạnh. Những người này chính là mọi người chúng ta thường nói bia đỡ đạn. Trên chiến trường trước hết chết đám người kia, tác dụng của bọn họ chính là ở trên chiến trường tiêu hao phe địch nhẫn cụ cùng chakra, hoặc là lấy tính mạng đi đổi lấy phe địch cường giả nhẫn thuật. Tình báo Chutetsu Senmei đã từng chính là nhóm người này bên trong một cái. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới sẽ ở ninja trường học thời kỳ liều mạng như thế, muốn nổi bật hơn mọi người. Làm như vậy chỗ tốt chính là, bất luận làng bồi dưỡng bao nhiêu ninja, nhưng làng quyền lợi nhưng thủy chung đều nắm giữ ở số ít người trong tay. Bởi vì bọn họ có thể học tập lượng lớn nhẫn thuật, đem song phương sức chiến đấu mức độ lớn lôi kéo. Đương nhiên, làng cũng không phải không truyền thụ nhẫn thuật, chỉ là có mang tính lựa chọn truyền thụ, tỉ như một ít thiên phú xuất chúng, như Jiraiya, Orochimaru, Namikaze, Minato các loại. Bọn họ ở ninja trường học thời kỳ liền bị người quan tâm. Sau khi tốt nghiệp thì có tinh anh thượng nhẫn mang theo, một mặt bồi dưỡng bọn họ đối với làng cảm tình, cùng với đồng bạn trong lúc đó tình nghĩa. Mặt khác mang đội thượng nhẫn sẽ truyền thụ cho bọn hắn nhẫn thuật. Lấy loại này, sư sinh trong lúc đó ràng buộc vững vàng đem khống bọn họ. Mà này một nhóm thiên phú xuất chúng, lại không có một chút nào căn cơ ninja, liền tạo thành Hokage nhất mạch thế lực, cũng cùng những gia tộc kia các ninja tranh cướp khống chế Konoha quyền lợi. Nói đến rất tàn khốc, nhưng sự thực chính là như vậy. Uzumaki Naruto mới vừa tốt nghiệp thời điểm liền tam thân thuật đều dùng không được, nhưng trong nháy mắt ngay ở phong ấn chi thư đến trường sẽ ảnh phân thân thuật. Mang đội chính là tinh anh thượng nhẫn Hatake Kakashi, như lợn lộc điệp Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba các gia tộc ninja học cũng đều là gia tộc bí truyền nhẫn thuật. Mà những kia ở nguyên tắc bên trong xuất hiện bia đỡ đạn trung nhẫn nhưng chỉ có thể sử dụng shuriken các nhẫn cụ tác chiến, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Một khi Konoha cùng Vân Ẩn thôn triển khai quy mô lớn ninja chém giết, những này bia đỡ đạn trung nhẫn sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Những người này mặc dù là dư nói tới sức mạnh chủ lưu, nhưng làng cao tầng xưa nay không sẽ để ý cái chết của bọn họ. Bồi dưỡng những này bia đỡ đạn thực sự là quá đơn giản, là muốn cung cấp cho những kia chiến tranh các cô nhi một bút không coi là nhiều sinh hoạt hàng ngày. Bảo đảm là có thể, nhưng cùng với đối lập, Chutetsu Senmei một mực lại làm ra, sẽ không để cho Konoha ninja từng xuất hiện nhiều thương vong. Hứa hẹn tuy rằng này rất mâu thuẫn, thế nhưng Chutetsu Senmei ở Konoha cẩn thận từng ly từng tí một kinh doanh hơn 20 năm. Xưa nay không đã làm gì bị hư hỏng danh vọng sự tình, mà loại này tích lũy hàng ngày, Rốt cục vào đúng lúc này tuôn ra đến, cho dù mọi người đều biết chiến tranh nhất định sẽ người chết, nhưng Konoha các ninja vẫn là tin tưởng không nghi ngờ chống đỡ Chutetsu Senmei. Cho là mình nếu theo Chutetsu Senmei chạy về phía chiến trường, liền nhất định có thể sống sót trở về, bởi vì bọn họ Hokage đã làm ra bảo đảm kỳ thực ở dĩ vãng. Ninja trong chiến tranh, nhẫn thôn trong lúc đó tối thường tiến hành chính là tiêu hao chiến, các loại ám sát, tình báo, phá hoại các loại mà đang tiêu hao chiến bên trong. Vật liệu chiến bị cùng với chữa bệnh ninja liền đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Konoha có thể liên tục đạt được liên tục đại chiến lần thứ 3, nhận giới đại chiến thắng lợi. Hỏa quốc dồi dào cùng với Sunet thành lập chữa bệnh ninja hệ thống đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Senmei, lẽ nào ngươi lần này lại muốn, mới vừa đi ra phòng họp, Narashikaku liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, không? Chutetsu Senmei nhìn Narashikaku cười cợt, nhẹ giọng nói, lão sư, lần này ta sẽ để ngươi rõ ràng một chuyện. Cái gì? Narashikaku ngẩn người, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, số lượng là không có tác dụng. Chutetsu Senmei từ tốn nói, trong ánh mắt né qua vẻ điên cuồng thần thái, không không phải chứ. Narashikaku nghe vậy ngốc sửng sốt một chút, không thể tin tưởng nhìn Chutetsu Senmei, mở miệng hỏi, lẽ nào ngươi là muốn một người, không sai. Chutetsu Senmei gật gù, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Narashikaku, lấy một loại coi thường thương sinh giọng điệu nói rằng, vì lẽ đó căn bản không có cái gì kế hoạch tác chiến. Một khi chiến đấu bắt đầu, ta sẽ dẫn 12,000 tên Konoha ninja tầng tầng đẩy mạnh, bức bách Vân Ẩn thôn tập hợp binh lực cùng chúng ta chính diện quyết chiến. Sau đó, nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei dừng một chút, sau đó cười nói, ngươi chỉ cần mang theo những người kia ở phía sau nhìn là tốt rồi. Chờ ta cho ngươi ám hiệu, ngươi liền mang theo Konoha ninja xua quân đánh lén. Nếu như khả năng, tận lực nhiều chảo mấy cái người sống. Nghe xong Chutetsu Senmei kế hoạch tác chiến, Narashikaku tuy rằng cảm thấy này rất điên cuồng, nhưng trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ trong lòng nói, Narashikaku thật sự rất sợ sệt Chutetsu Senmei lần này lại sẽ Vân Ẩn thôn phá hủy. Một khi lần này Vân Ẩn thôn tổn thất nặng nề, cái khác nhẫn thôn ở môi hở răng lạnh, đồng thời nhất định sẽ tập hợp lên tấn công Konoha. Dù cho liền nước đồng minh Vụ Ẩn thôn cũng sẽ không ở đứng ở Konoha bên này. Một khi Konoha đánh vỡ nhẫn giới cân bằng, có nắm giữ thực lực mạnh mẽ, liền nhất định sẽ trở thành nhẫn giới công địch, mà Konoha hiện tại vừa không có sức mạnh có thể một lần càn quét cái khác nhẫn thôn. Một khi lại một lần nữa bạo chiến tranh toàn diện, Konoha cho dù có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Ở Narashikaku xem ra, nếu như Konoha theo đè trước mắt cái này thế triển xuống, chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, làm tân một nhóm ninja đi ra ninja trường học, Konoha liền nắm giữ quét ngang toàn bộ nhẫn giới sức mạnh. Qua đi 1 năm bên trong, Chutetsu Senmei trắng trợn xây dựng cô nhi viện, thu nạp chiến tranh cô nhi, đã vì là Konoha ninja truyền vào rất nhiều mới mẻ huyết dịch. Có điều muốn chờ bọn hắn hoàn toàn trưởng thành, cũng cần thời gian nhất định. Sau đó một quãng thời gian, Konoha hoàn toàn tiến vào bán chiến tranh trạng thái. Konoha nắm giữ tại chức ninja hơn 24.000 người, Chutetsu Senmei lưu lại 5.000 người đóng giữ Konoha, hơn nữa có Sunet tọa trấn, đủ để kinh sợ một ít hạng giá áo túi cơm, loại trừ Chutetsu Senmei mang đi tấn công Vân Ẩn thôn 12,000 tên ninja ở ngoài, còn lại ninja tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, lấy bảo đảm làng vận chuyển bình thường chiến tranh cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều, bao quát nhẫn cụ, lương thực, dược phẩm, chữa bệnh dụng cụ, lều vải chờ các loại, chờ vật liệu chiến bị, cùng với các loại nhân viên điều phối chữa bệnh ban, tình báo bản, quân tiên phong, ám sát quân lính. Tuy rằng Chutetsu Senmei lần này chuẩn bị một đòn mà thắng, Nhưng Konoha vẫn là làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Chỉ ít ở bề ngoài là như vậy, Chutetsu Senmei phải cho đệ tứ lôi ảnh một cái giả tạo. Vậy thì là lần này ta còn muốn phá hủy Vân Ẩn thôn. Để đệ tứ lôi ảnh không dám sai càng nhiều người tay đến tiền tuyến, dù sao Konoha lần này chỉ phát động rồi một nửa số lượng ninja. Nếu như Vân Ẩn thôn chỉ cùng Konoha một cái làng tác chiến, bọn họ thậm chí có thể tập hợp hơn 2 vạn, tiếp cận 3 vạn ninja quân đội chạy tới tiền tuyến như vậy. Nhưng là gay gâu cầu vốt 10 đờ cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.